Decade tối thượng hệ thống. Chương 27, mình thích cậu Tsukuyomi. Góc truyện audio.com. Vèo một tiếng siêu tốc biến mất. Lúc xuất hiện đã ở bên cạnh Another Rider Wizard. Nắm tay Another Rider Wizard đặt vào trước ngực. Đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại. Another Rider Wizard, ngươi làm gì? Siêu tốc, cho ngươi sờ ngực ta chứ làm gì? Sugo, gay, Tsukuyomi, Another Rider Wizard, ngươi nói như vậy rất dễ gây hiểu lầm đó biết không? Bốn người có chút im lặng thầm nghĩ. Siêu tốc, nhìn cái gì mà nhìn bộ chưa thấy gay sao? Sugo, gay, Tsukuyomi, Another Rider Wizard, Sugo bốn người đúng là chưa thấy gay bao giờ a, hóa lỏng. Kích hoạt ma pháp hóa lỏng Another Rider Wizard chạy mất. Nghe siêu tốc nói thôi mà Another Rider Wizard đã nổi hết da gà rồi đâu còn dám ở lâu nữa. Siêu tốc, ta cũng đi đây bye. Thấy siêu tốc biến mất gây cũng rời đi tìm Another Rider Wizard. Sugo, chúng bây giờ trở về hỏi cô chủ của rạp hát chuyện về Hayase đi. Tsukuyomi, được, Diệt Thiên, đi thôi, trong rạp hát phòng tiếp khách. Cô chủ, 6 năm trước bố tôi qua đời. Rạp hát làm ăn lỗ vốn. Ông bảo đây là dịp tốt để thử làm cái mới đó là lúc anh Hayase. Không biết anh ấy học ảo thuật ở đâu. Nhưng từ đó anh ấy bắt đầu lên sân khấu. Từ đó nhiều người đến rạp hơn chúng tôi rất biết ơn anh ấy. Diệt Thiên, tội nghiệp thằng nhỏ. 6 năm trước yêu người ta mà không dám nói. Để bây giờ tình rẽ rẽ đôi nơi. Tsukuyomi, cậu hát gì thế? Diệt Thiên, tớ hát cho một người tội nghiệp. 6 năm trước yêu người ta mà không dám nói. Để bây giờ nhìn người mình yêu cùng người khác kết hôn không biết hắn chịu nổi không? Tsukuyomi, rốt cuộc là cậu muốn nói tới ai? Diệt Thiên, tên tội nghiệp Hayase, cô chủ, cái gì? 6 năm trước anh Hayase đã yêu tôi. Hóa ra là anh ấy vì tôi mới cố gắng như thế. Vậy mà tôi, lại nhận lời cầu hôn của anh Catalot. Tsukuyomi, làm sao cậu biết được chuyện này? Diệt Thiên, không muốn nói. Tsukuyomi, hư keo kiệt, Diệt Thiên, chúng ta đi tìm gây thôi. Bên ngoài rạp hát, Woods, chúa tể của tôi, Tsukuyomi trẻ tuổi và Diệt Thiên thần bí. Sugo, Woods, Diệt Thiên, sau này cứ gọi ta là Diệt Thiên đẹp trai là được. Chứ Diệt Thiên thần bí nghe xa lạ quá đó. Woods, Sugo, Tsukuyomi, Woods, Woods cũng là lần đầu tiên gặp một kẻ không biết xấu hổ như vậy luôn đó. Gây đang gây chuyện ngoài kia. Nói xong Woods liền biến mất. Hắn có chút không muốn gặp tên mặt dày ở dưới rồi. Sugo, chúng ta chia nhau ra đi tìm gây. Tsukuyomi, được, thấy Sugo hai người chia nhau đi tìm gây. Diệt Thiên liền vội vàng đuổi theo Tsukuyomi. Tsukuyomi, cậu đi theo tôi làm gì? Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi mình dường như bị bệnh rồi. Tsukuyomi, bệnh gì? Mình bị bệnh tim, cậu mau chữa lành trái tim mình đi. Nói xong Diệt Thiên kéo Tsukuyomi vào lòng. Tsukuyomi có chút mắc cỡ hỏi. Cậu muốn làm gì? Diệt Thiên, mình thật sự bị đau tim mà. Không tin cậu cứ sờ thử xem. Nắm tay Tsukuyomi đặt vào ngực của mình. Diệt Thiên cũng cảm giác có chút xấu hổ. Đây là lần đầu hắn làm mấy cái trò này. Cảm giác được Diệt Thiên tiếng tim đập. Tsukuyomi mặt lập tức đỏ tới mang tay xấu hổ nói nhỏ. Cậu làm cái gì vậy? Đây không phải là thời gian để giỡn đâu. Diệt Thiên, mình thích cậu Tsukuyomi. Tsukuyomi, cậu, Diệt Thiên, mình có xem một bộ phim. Trong phim có một nhân vật hay dùng cách này để cua các cô gái nhưng không có lần nào thành công cả. Nên mình cũng muốn bắt chước thử xem coi có cua được cậu không đó mà. Tsukuyomi, cậu cút ngay cho mình. Đẩy Diệt Thiên ra Tsukuyomi có chút tức giận chạy đi. Làm nàng có chút chờ mong cứ tưởng là hắn sẽ cầu hôn. Rồi muốn nàng làm vợ hay làm bạn gái của hắn chứ. Không ngờ hắn chỉ muốn dùng cách trong phim để muốn cô thử nàng thôi. Diệt Thiên, huy chờ mình theo với. Mình bị bệnh tim thật mà không tin cậu cứ sờ ngực mình xem. Tsukuyomi, cút, Diệt Thiên, cậu đừng lạnh lùng như thế chứ. Tsukuyomi, cút, Diệt Thiên, Tsukuyomi mình đau. Tsukuyomi, cút, Diệt Thiên, ở một nhà kho, lúc Diệt Thiên cùng Tsukuyomi chạy tới, thì thấy Gai đang cùng Sugo nhìn hằm hằm nhau như muốn đánh nhau. Thấy vậy Tsukuyomi vội vàng nói, hai người không được đánh nhau. Thấy Tsukuyomi can ngăn Sugo, Gai mới lần lượt giải trừ biến thân. Gai nhìn Sugo có chút khiêu khích nói, còn nhớ cậu nói gì không? Cậu không ngừng muốn kết bạn. Dù cậu có nói gì thì đây chính là cách tôi chiến đấu. Vậy mà cậu vẫn muốn kết bạn với tôi. Sugo không nói quay đầu đi. Từ vụ lần trước hai người vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng khi ở gần Gai, Sugo đều cảm thấy tránh đối mặt với Gai tương đối thích hợp. Sugo cũng không muốn bị Gai hôn lần nữa à. Thấy hai người như vậy Diệt Thiên Tsukuyomi đi tới. Đúng lúc này thời gian xung quanh bỗng nhiên dừng lại, mặc ngân sắc áo dạ aura đi tới lấy ra Another Rider Watt từ trong người của Hayase kích hoạt. Rồi đưa lại vào người của Hayase, Wizard, Hayase lập tức biến thành Another Rider Wizard, aura xoay người lại vừa rời đi vừa nói. Giờ thì hãy ôm nỗi hận đó và dùng sức mạnh đi mà phục thù. Thời gian xung quanh cũng trở lại bình thường. Thấy Another Rider Wizard tiến tới Tsukuyomi lấy ra file súng las nắm ngay Another Rider Wizard. Thấy vậy Diệt Thiên liền vội vàng kéo Tsukuyomi vào lòng nói nhỏ. Vì bây giờ tốt nhất chúng ta đừng chọc hắn, nếu không là bị dính ma pháp ngủ đó. Another Rider Wizard nhìn Diệt Thiên cùng Tsukuyomi một chút, rồi không để ý nữa nghênh ngang rời đi. Nghe được bên tai hơi thở cùng phía sau bị vật gì cứng cứng ma sát. Tsukuyomi mặt lập tức đỏ tới mang tai có chút xấu hổ hỏi. Cậu thả mình ra trước, có được không? Cách chương.